Nói tới hai chữ hạnh phúc thì chúng ta phải hiểu được rằng bất luận chúng ta đang làm việc gì, chúng ta đang tham gia ở ngành nghề gì, lứa tuổi nào, chúng ta đều có cái nhu cầu về hạnh phúc. Nhưng mà quan điểm về hạnh phúc thì chắc chắn một điều là không ai giống ai hết. Một anh thầy giáo mà quan điểm về hạnh phúc nó sẽ khác hẳn với lại một anh giám đốc của công ty bất động sản. Một chị bán rau sẽ có quan điểm hạnh phúc với lại một chị Phật tử mà đi làm công quả ở chùa. Một em bán vé số, nó sẽ có cái suy nghĩ về hạnh phúc của nó cũng khác hẳn với lại một chú chạy taxi. Và ngay cả những người trong một gia đình, chúng ta cũng có quan niệm hạnh phúc không giống nhau. Ví dụ như đàn ông, thường người ta cho rằng là có tiền nè, có địa vị, có quyền lực, có nghề nghiệp ổn định, cái đó là hạnh phúc. Phải không mấy anh? Cái đàn ông mà không có nghề làm gì giờ, người ta coi thường mình lắm. Nhưng mà phụ nữ thì hạnh phúc làm sao? Quan niệm của mấy cô hạnh phúc như thế nào? Đó là gia đình, là con cái, là tình yêu, là hôn nhân, là bữa cơm, là khuôn sân, là trái bếp. Phải không quý cô? Và có khi nào hai vợ chồng gây với nhau về quan điểm hạnh phúc khác biệt này không? Thường, chuyện đó bình thường. Có hai vợ chồng đập tivi, coi phim mà cãi nhau. Người binh vực theo cái nhân vật này, người thì bảo vệ nhân vật kia, cuối cùng đập tivi khỏi coi. Rồi qua mấy ngày sau cũng đi mua cái tivi mới về xài, thì nói tại sao con không mua sớm hơn, ngựa cái khỏi ai giành. Khi mà chúng ta bất đồng quan điểm, điều đó có nghĩa rằng hạnh phúc đang vắng mặt. Chúng ta chỉ lấy một cái công thức chung thôi. Nơi nào có phiền não, nơi đó không có hạnh phúc. Mà phiền não nó gắn liền với lại bản ngã của chúng ta. Nhưng mà trong cuộc sống thường nhật, dường như chúng ta không có để ý lắm về cái tôi của mình, cái bản ngã của mình. Nhất là mấy cô ngã chấp rất là nhiều. Thầy có hỏi thăm thì hầu hết các cô, các bà Phật tử đều rất khó chịu khi có một ai đó vô bếp làm đảo lộn hết cái bếp của mình. Thí dụ dao mình để đây, đem cắt chỗ khác. Cái hủ tiêu mình để chỗ này, đem đi bỏ chỗ khác. Bực bội, cái rổ mình úp ở đây, đem đi dục ở đầu kia. Mấy cô bực không? Bực lắm. Rồi mình đi chợ mình nấu ăn, cũng bao nhiêu tiền thôi. Nhưng mà mình phải thiết kế một bữa ăn ngon cho cả gia đình, không chán, nấu mệt. Và chúng ta trong khi nấu đó, chúng ta nghĩ rằng là nấu cái này là chồng sẽ ăn ngon, chồng sẽ thích, con sẽ vui. Nhưng mà ông chồng, ông ăn có một chút xíu à, ông bỏ đũa ra, ông đứng dậy ông đi. Mấy cô vui hay buồn? Buồn. Ngày mai ra tiệm ăn đi, tôi khỏi nấu. Tại vì mình, khi mình nấu đó là mình nấu cả cái yêu thương, nấu bằng cả trái tim của mình. Mình đặt rất là nhiều cái kỳ vọng, những cái mong muốn của mình trong cái buổi ăn, trong cái món ăn đó. Nhưng mà tới khi thực tế thì cái người chồng lại không có đáp ứng được, giống như là cái suy nghĩ của chúng ta, lập tức chúng ta phản ứng liền. Hãy ông chồng bỏ đũa sớm, ông ăn có một chút xíu là mình cũng cảm thấy mình nuốt không vô, mình cũng ăn cho qua lo rồi cái mình dẹp. Nhưng mà mình dẹp thì cái mặt của mình cho ông đóng, mình rửa chén ít nhất cũng mẻ hai cái. Cái tôi chúng ta nó thể hiện rất là rõ ràng. Thầy thấy có nhiều người thể hiện cái tôi mà rất là đáng thương. Ăn cơm không có ớt, ăn không được. Có đúng vậy không? Đúng hả? Còn gật đầu hả? Trong chùa thầy chứ khỏi nói đâu xa. Trong chùa thầy có mấy chú quê gốc ở miền Trung, ăn cơm không có ớt là không ăn được, mà hành đường dọn lên lỡ thiếu ớt, Cằn nhằn. Thầy mới nghiêm mặt, thầy la cho. Thầy nó thử ăn không có ớt coi có chết không? Chết thầy đền cho. Rồi cũng ăn được, cũng bình thường chứ có ai lăn cù té ngửa ra chết đâu. Vậy mà không có trái ớt là không được. Thầy nói tu cái gì cũng bỏ được, mà trái ớt không bỏ được thì đường niết bàn xa lắm con ơi. Ở đây thì thầy tin là quý Phật tử tu tập nghiêm túc hơn, dễ thương hơn. Chùa thầy thì ở gần Sài Gòn, cho nên đa phần Phật tử ở Sài Gòn đi tu. Mà có nhiều bà đi tu ngon là lắm. Sư phụ con bây giờ không có cần gì nữa hết, con không thèm gì nữa hết, con chỉ mong tới chùa con tu thôi à. Mà hột sòn đeo cục vậy. Bỏ không được. Nói thì hay lắm, nói trên trời vậy mà, mà chân thì không rời mặt đất. Là tu hành đó là nói buông xả, nói là hỷ xả với nhau. Nhưng mà lỡ ai mà liếc mình cái là về rồi đó, viết lên Facebook, bắt đầu có những cuộc chiến ngầm ở trên Facebook. Phật tử ở đây có vậy không? Có không? Thầy không tin quý vị ngoan dữ vậy đâu. Tại vì thầy nghĩ bệnh này là bệnh của chúng sanh, mà chúng sanh của thời đại. Ngay cả mình đi vô chùa nè, quý Phật tử đi vô chùa Khải Đoan này tu nè, trong chùa này có mấy chục thầy nè, mình còn phân biệt thầy này dễ thương, còn thầy kia nhìn mặt thấy ghét. Có phân biệt không? Có. Vậy sao tu thành Phật được? Trời đất ơi, thầy này vui vẻ mình thích, còn thầy kia ít nói mình dạt ra đó. Còn thầy này lúc nào cũng tươi cười mình cũng hoan hỷ, còn thầy kia cái mặt nhìn giống như mất sổ gạo, tự nhiên là mình nhìn thấy mình chán đời rồi. Đã đi vô chùa tu rồi gặp ông thầy này cũng chán hơn nữa. Lúc nào chúng ta nên bình tĩnh theo dõi cái tôi của mình, nó được thể hiện cái sự ham muốn ra bên ngoài. Quý vị đừng có nghĩ là ham nhà lầu mới là ham, ham xe hơi mới là ham, ham nhìn người đẹp mới là ham. Thí dụ tối nay đi nghe thầy Thiện Thuận giảng, mới 5 giờ chiều vô đây xí chỗ ngồi rồi. Có không? Dành cái chỗ ngồi đi gần để thấy mặt, nhưng mà xui xẻo trúng ngay cây cột. Cái đó có ham không? Có ngã chấp không? Có hết. Thành ra thầy muốn quý vị tu bình thường thôi, đừng có tu ở trên mây xanh nữa. Mình luôn quan sát, cái này gọi là quan sát, thiền học gọi là quán chiếu. Chúng ta luôn quan sát tới cái tôi của mình, thì thiền tông gọi là quán chiếu cái tâm, quan sát cái tham dục của mình. Đừng để cho nó lôi mình đi, đừng để cho nó dẫn mình đi, đừng kéo mình đi. Nhưng mà khổ nổi Phật tử mà đi nghe các thầy giảng đó là phải kiếm cái chỗ ngồi để nhìn thấy cái mặt, chứ còn nghe không chịu. Có mấy bác Phật tử tới chùa thầy đó, Tu tập quý vị biết, thầy thấy mấy bác đó đau chân, thầy mới bắt cho mấy cái hàng ghế ngồi ấy, xa xa cái bìa đó, là chỗ đó ngồi ghế, còn phía trước trước mặt thầy ngồi dưới đất. Bà không chịu đó nha, mà bà già bảy mấy tám chục tuổi, bà ngồi dưới đất vậy sao bà chịu nổi. Bà nói ngồi xa không thấy thầy vậy thôi, bỏ 5,000 mua cái đĩa về nhà mở tivi coi được rồi. Con muốn gặp thầy. Nói nghe thấy thương vậy. Con muốn gặp thầy. Ta hỏi bà gặp thầy rồi bà có giải thoát không? Bà có thành Phật không? Bà nói không. Nhưng mà không gặp, nghe nó không phê. Trời ơi, già mà dùng từ nghe sắc sảo vậy đó. Cái đó vẫn gọi là tham dục, tức là nó khởi lên cái sự mong muốn của mình. Xin lỗi quý vị, tự nhiên sao thầy khàn tiếng nha. Là sáng này giảng đâu có nhiều đâu, có 1 tiếng đồng hồ à, mà khàn tiếng. Nhớ lên đây đâu có ăn uống gì nhiều đâu, tự nhiên giờ nói nó đổi giọng, mà giọng thầy không còn ấm áp như ngày xưa nữa. Thầy muốn quý vị quan sát những cái tham dục rất là nhỏ đó trong cuộc sống của mình, để mình điều chỉnh. Khi mà chúng ta có thể điều chỉnh được những cái tham dục của mình, những cái tôi của mình rồi, quý vị sẽ không phiền. Giống như mấy cô làm ở trong bếp, lỡ có ai vô mà để lộn đồ của mình, để lộn chỗ, chúng ta không bực. Thí dụ mình đi tu Bát Quan Trai đây, chiều mai mình mới về, về nhà mà thấy một đống chén, bình thường là mình cằn nhằn, mình càm ràm rồi, tụi bay sao mà làm biến quá, ăn uống cho đã để một đống chén cho má rửa, mình cằn nhằn, rồi cuối cùng ai rửa? Cũng mình rửa cho ai rửa? Khi mà mình quan sát được cái tham dục, cái tôi của mình, thì mình rửa chén với một cái trạng thái tâm lý khác. Khi quý vị bực mình thì quý vị cũng phải rửa chén. Cho nên mình phải kiểm soát tất cả những sự móng động ở trong tâm của mình, coi phiền não nó có dấy khởi không. Chúng ta kịp thời tiết chế nó. Mình đang bực, mình thấy một đống chén, nhưng mà hôm qua mình bực, bữa nay đi tu Bát Quan Trai về không bực. Mình rửa, vừa rửa vừa niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Rửa một cái niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật, cứ quay một vòng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Con niệm Phật để lòng thanh thản. Câu đó mình tụng mỗi ngày phải áp dụng. Chẳng những thế mà còn hồi hướng cho cái đứa nào ăn nhầm cái chén này, tụi bay mau thành Phật. Để tụi bay chàn ràng, tao mệt quá, tụi bay giảng sanh hết đi. Mình tu quá từ bi rồi phải không? Nói đùa thôi. Nhưng mà thật ra đó là cái tâm niệm rất là quan trọng. Mà trong Kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Trí Thủ hỏi Bồ Tát Văn Thù làm cách nào để hàng phục tâm của mình, làm cách nào để Bồ Đề Tâm được phát triển. Thì chính Bồ Tát Văn Thù khai ngộ cho Bồ Tát Trí Thủ về cái cách phát tâm, đó là luôn hướng nguyện đến chúng sanh, mong cho chúng sanh nó được thành Phật. Cái tâm nó rộng lớn lắm. Thành ra khi mình quét nhà cũng thế, mình cũng mong cho ai đi trên đất này họ được hạnh phúc. Mình đừng có mong cho họ thành Phật, nhiều khi người ta nói mình khùng, chứ thành Phật đâu phải dễ. Mình cứ nói ai đi trên đất này hạnh phúc, ai ăn nhầm cái chén mình rửa này cũng được hạnh phúc, ai mặc nhầm cái áo mình giặt này cũng được hạnh phúc. Tự nhiên mình sẽ điều chỉnh được cái tâm phiền não của mình, cái tâm bực bội của mình. Ngày hôm qua mình đi chợ, mình hẹn con mình nó tới đón, nó tới trễ, mình cằn nhằn nó, mình la nó. Nhưng bữa nay má đi tu Bát Quan Trai, con có tới trễ, má cũng cười. Sao tới trễ vậy con? Vậy mới là tu chứ. Tự nhiên ra cổng chùa Khai Đông, giờ này mày mới giác mặt tới hả thằng quỷ? Con mình nó chấp tài là thôi má đừng có tu nữa, má tu riết má dữ quá. Kính thưa tất cả quý Phật tử, thông thường chúng ta nghĩ rằng là sự hài lòng, sự thỏa mãn, cái vừa ý của mình trong tất cả các nhu cầu của cuộc sống, khiến cho tâm của chúng ta cảm thấy thoải mái, thì người ta cho rằng cái đó là hạnh phúc. Nhưng mà đối với lại Phật giáo, điều đó chưa hẳn. Bởi vì có những cái mà chúng ta vừa lòng, nhưng nó là nguyên nhân để dẫn tới những khổ đau. Có những cái chúng ta thỏa mãn, nhưng nó là những hạt giống để đem đến những phiền muộn, những khổ lụy sau này. Cho nên quan điểm đó Phật giáo không chấp nhận. Thì đối với người Phật tử, hạnh phúc lớn nhất của họ, điều trước hết Thầy muốn thưa với lại các vị rằng, đó là chúng ta được làm người. Điều hạnh phúc lớn nhất của người Phật tử đó là được làm người. Bây giờ quý vị thí dụ như chúng ta không có được làm người, chúng ta đang ở một cái cảnh giới tâm tối nào đó của chốn địa ngục, hoặc giả là chúng ta đang đối khổ của chốn ngạ quỷ, hoặc giả là chúng ta đang đấu tranh giành với nhau một cái sự sống ở cái kiếp súc sanh, thì thử nghĩ chúng ta làm cái gì để mà sống? Chúng ta làm gì để được bình an? Cho nên điều thứ nhất Thầy xin phép được nói lại với lại quý Phật tử, mình phải xác định rằng được làm người đó là một hạnh phúc của chúng ta. Quý vị cứ tưởng tượng đi, năm giới thôi, nhiều khi chúng ta giữ cũng không được trọn vẹn. Chỉ năm giới thôi đó, có khi giữ không được một cách đầy đủ nữa. Đó là cái nhân tố để chúng ta có thể tái sanh để làm người. Ở trong kinh Đức Phật nói, một khi mất thân người, muôn đời khó đặng lại. Trong kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới, Đức Phật khai thị cho chư Bồ Tát tại cung trời Đại Phạm Thiên Vương. Lúc bấy giờ vô biên vô số Bồ Tát ở khắp tất cả hà sa cảnh giới tập trung lại để nghe Đức Phật nói, nghe Đức Phật chỉ dạy. Thì Đức Phật khai thị cho các vị Bồ Tát đó là, một khi mất thân người, muôn đời khó đặng lại. Cho nên quý vị phải hiểu được rằng được làm người là một hạnh phúc. Vậy mà có một số người than thở với Thầy, làm người khổ quá. Có cái bà đó, Thầy hỏi chứ bà muốn làm gì? Bà nói cũng muốn làm chim. Bà cái mặt của bà bơ bơ vậy nè, cũng muốn làm chim. Rồi bà làm chim để làm gì? Bà muốn bay đi đâu bay. Thầy nói bà rảnh đó, bà được bay à. Bà làm chim chưa mà bà biết cái nỗi khổ của chim. Chim được bình yên không? Nó ở đâu? Nó ở ngoài trời. Mưa nó cũng không trốn được, nắng nó cũng không tránh được. Thợ săn rình rập bắt nó, rắn cũng bắt nó, rồi con chim lớn thì ăn thịt con chim nhỏ. Đủ thứ nguy cơ hết. Vậy mà bà muốn làm chim. Trời đất ơi. Các bạn nói con không biết. Thì con nghĩ con chim nó bay đi đâu cũng đi được, nó bay cũng tới hết, dễ quá mà. Mình đi nó còn chậm hơn con chim nữa, bay tới bay lui cho nhanh. Thầy nói làm chim đó là cái nghiệp nặng lắm, mới đầu thai làm chim. Cái nghiệp, cái tâm hay nghi ngờ này kia cái nọ, mới đầu thai làm những con chim đó. Bởi vì đầu thai làm súc sanh có nghĩa rằng cái nghiệp mình nó nặng dữ lắm mới làm súc sanh. Chỉ có làm con người là chúng ta vượt qua được những cái nỗi khổ đau của súc sanh. Bà nói chứ con khổ quá, con không muốn làm người nữa. Chồng thì già rồi mà ngày nào cũng nhậu vô, kiếm chuyện chửi, mà chửi nói từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, nói không hết chuyện. Đẻ ra cho bốn thằng con trai, không thằng nào nên hình, nên dốc hết. Nó có vợ, có con, nó đem con nó về để con nuôi hết, 8 đứa cháu nội. Cho nên bây giờ con thấy con mệt quá, con già rồi con mệt, từ một cái nhà lớn bán để chia tiền cho tụi nó ra mua cái nhà nhỏ. rồi bán luôn cái nhà nhỏ lấy tiền để trả nợ cho mấy đứa nó, rồi mua một cái nhà nhỏ hơn. Cuối cùng cái nhà nhỏ hơn đó cũng bán luôn, đi ở nhà mướn. Cho nên bà cảm thấy là bà làm người bà mệt quá, bà khổ quá, bà không muốn làm người nữa. Thầy mới giải thích với lại bà bác đó rằng, tại sao bà phải có người chồng này, tại sao bà phải đẻ ra bốn người con này. Cái đó không có tự nhiên, cái đó không phải ngẫu nhiên, mà nó có cái nhân duyên từ ở trong kiếp trước, từ ở đời quá khứ trước. Đàn ông thiếu gì bà không thương, bà thương nhầm cha hủ hèm này. Thiếu gì người đàn ông tốt, phải không mấy chú? Bà xui xẻo. Bao nhiêu chàng trai thanh niên người ta đẹp đẽ, người ta ngoan ngoãn, người ta dễ thương, bà không ưng, bà ưng nhầm cái hủ hèm. Bà mới nói là hồi đó ổng đâu có như vậy, hồi đó ổng bảnh trai lắm, hiền lành lắm, ít nói lắm, mà bây giờ đã ở dơ như quỷ. Cái đó là cái nghiệp. Thầy nói trại trời không khỏi nắng. Bà có đi vòng vòng bà cũng gặp ổng. Rồi bốn đứa con này cũng vậy. Tại sao người ta sanh ra những đứa con ngoan ngoãn, nó thương yêu ba mẹ, nó giúp đỡ ba mẹ, nó bảo bọc ba mẹ, nó hiếu thuận với ba mẹ, mà bốn người con trai này gọi là báo đời, dân gian gọi là thiếu nợ đó, nhưng mà ở trong Phật giáo gọi là duyên nghiệp. Cái nghiệp của bác với lại bốn người con này. Thì thầy kể một câu chuyện như vậy để minh chứng cho quý vị thấy rằng có khi con người ta đau khổ quá, người ta phủ nhận đi cái hạnh phúc của mình đang được làm người. Bây giờ mình làm súc sanh mình có tu được không? Sao mình biết niệm Phật, sao mình biết tu? Chỉ có làm người thôi là chúng ta hơn hẳn những cái cảnh giới tâm tối, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Những cảnh giới đó không có đời nào mà niệm Phật mà tu được. Quý vị thấy Bồ Tát Địa Tạng không? Đi xuống địa ngục độ chúng sanh. Trong kinh Pháp Hoa nói đời sao chỉ cần chúng sanh nào nhớ được câu Nam Mô Phật, niệm được câu Nam Mô Phật cũng giải thoát. Trong kinh Địa Tạng cũng vậy. Nhưng mà chúng sanh đó, nó nghe nó không niệm, cái nghiệp nó nặng vậy đó. Nghiệp nặng lắm. Bồ Tát mà phát nguyện đi vào tất cả những cảnh giới tâm tối đó để cứu độ chúng sanh mà còn cứu không được, cứu không nổi, vậy mà bà lại chán đi cái cảnh giới này, chán đi cái thân người này. Chúng ta tuy rằng không có phước như chư thiên, nhưng mà chúng ta có khả năng tu tập tốt hơn chư thiên. Tại chư thiên đầy đủ phúc báo cho nên hay sanh bê trễ, lười biếng, không có siêng năng tu tập. Cho nên nếu có thành Phật cũng phải quay trở lại kiếp người này tu tập để thành Phật. Thân người rất là khó được. Bà có được thân người rồi bà phải duy trì, phải mang ơn dởm về con. Có dởm thì nó cũng reo rồi, dởm chứ vậy. Nhiều khi người ta quên tắt đó. Ở đây thầy cũng xin khuyên với lại tất cả các Phật tử rằng, lỡ như chúng ta rơi vào những cái hoàn cảnh rất là đau khổ, thì hãy cố gắng hiểu cho được rằng hoàn cảnh đó là hệ quả tất yếu của nghiệp nhân chúng ta đã tạo trong quá khứ. Chúng ta không trốn tránh, chúng ta mạnh mẽ đối diện với nó với sự quán niệm của một người Phật tử biết đối diện với nghiệp chướng. Và chúng ta bình tĩnh để chúng ta tháo gỡ. Chứ mình đừng vì đau khổ quá rồi mình chán cái kiếp người của mình. Có nhiều người tự sát, quý vị thấy không? Nhiều người không có quý cái thân mạng này, hành hạ đại đọa cái thân của mình. Những người như thế là những người đang phí phạm đi cái hạnh phúc của mình, đang làm cho cái hạnh phúc của mình nó bị thu hẹp dần. Rất khó khăn mới được làm người. Cái hạnh phúc thứ hai, đó là chúng ta được làm người lành lặn, đầy đủ sáu căn. Trưa nay thầy có được các Phật tử dẫn đi đi chơi ở đâu quên mất rồi, Thế Giới Cà Phê. Trời ơi, nóng quá quý vị biết không, đi phơi mình dưới biển nắng, nắng chang chang, đi vô được cái nhà đó nó mát quá. Thì lúc thầy ngồi nghỉ mệt thì thầy nhìn đối diện với lại cái bàn thầy ngồi đó, có một đoàn mà tất cả những người trong đoàn đó không nói chuyện được. Họ bị câm bẩm sinh. Tự nhiên thầy cảm thấy mình rất là có phước, mình nói được. Không những thế mà mình còn nói được cái tiếng nói yêu thương, tiếng nói ngọt ngào. Thầy thấy có nhiều người mà bực lên là toàn là nói muối không, không có đường, nó mặn chát cả. Tại sao lại phung phí cái phước báo đó? Bây giờ mình cứ đặt một cái thí dụ, mình không nói chuyện được thì làm sao? Mình nói không ra tiếng nữa thì làm sao? Những lúc mình khàn tiếng là mình cũng đã khó chịu rồi, huống chi bây giờ mình không nói chuyện được thì làm sao? Cuộc đời của mình có phải bi thảm không? Mà chúng ta có đầy đủ sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đồ đầy đủ tròn trịa. Vậy mà mình lại không có biết giữ cái thân của mình. Cái đó là một cái phước báo, cái đó là một cái hạnh phúc mà mình không biết trân giữ. Bây giờ giả tỷ như bây giờ mình không có con mắt, hoặc giả là mình không có lỗ mũi, hoặc giả là mình không có lỗ tai, mình sống như thế nào? Quý vị để ý đi, những người mà bị khuyết tật đó, họ mặc cảm với người khác, họ mặc cảm với cuộc đời, và họ rất là khó hòa nhập với lại cuộc sống. Trong đạo tràng của mình thôi, thí dụ như có một người đi cà thọt, mình cũng để ý. Có một người họ có một mắt, họ cũng có nhu cầu tu tập, nhưng mà tự nhiên mình cứ dòm cái bà một mắt hoài à. Mình để ý, mình không phải mình phân biệt, không phải mình ghét, nhưng mà tự nhiên mình thấy là lạ cái mình nhìn. Mình nhìn không có gì, nhưng mà cái người bị nhìn đó, họ thường hay có cái suy nghĩ là bị để ý. Và chính cái suy nghĩ bị để ý đó làm cho cái tâm của họ nó thu lại, và cái mặc cảm nó lại lớn dần hơn. Và họ tự nhốt họ ở một cái nơi nào đó để không gặp ai. Quý vị thử đặt một cái giả thuyết, nếu như mình như thế thì làm sao? Và một cái điều hạnh phúc nữa là chúng ta đã được làm người rồi, mà người đầy đủ sáu căn rồi, mà chúng ta lại còn biết Phật Pháp, còn quy y Tam Bảo. Thầy trò mình ngồi ở đây nè, chỉ cần nhìn ra đường thôi, rất nhiều người nó chạy ngang chạy dọc, tưng tưng chạy tới vũ trường chơi, đi uống cà phê, đứa thì đi chọc gái, đứa thì nói mà không đụng chạm mấy đứa thanh niên, đứa thì nó đi làm những cái chuyện vô bổ. Nhà nó sát bên chùa chứ cả đời nó chưa hề bước chân vô chùa, vậy mà mấy con mắm rủ nó chạy có cờ, bất kể ngày hay đêm, lúc nào alo vô đó là nó có mặt liền. Vậy mà thử hỏi kêu nó vô chùa, nó không vô đó. Cái nghiệp của nó nặng như vậy đó, thậm chí nó còn ghét thầy chùa nữa, nó rất là ghét. Thầy từng gặp nè quý vị, thầy đi trên máy bay, thầy nghe mấy người ngồi phía sau sầm xì bàn tán vô duyên vậy đó. Thầy chùa bây giờ không tin nổi, tự nhiên gặp mặt mình nói câu đó, thầy suy nghĩ hoài bộ mặt thầy gian như lắm hay sao, mà tự nhiên gặp mình ngồi trên cái thầy chùa bây giờ tin không nổi, mà nó nói hoài vậy đó. Cái ăn hơi cái đi ra, thầy biết. Thầy hỏi sao mà tin không nổi vậy con? Cái nó không trả lời. Thầy hỏi rõ ràng vậy, thầy hỏi sao mà thầy chùa mà tin không nổi vậy? Thầy tại bây giờ nó cũng có những cái trường hợp phi pháp, phi luật, những cái người tu nó không có đúng, tu nó không đúng chánh pháp, tu không nghiêm túc, rồi có cái nạn mà người ta giả ra làm sư dễ lắm, cạo đầu 5 phút à, rồi đi tới cái tiệm phát hành áo quần đó mua một bộ y quấn lên vàng vàng vậy, cái thành ra người tu rồi. Rồi bưng bát đi khất thực, đi làm đủ trò hết, đi co bối, đi bán nhang nữa, ôi tú xùa hết trơn. Trong khi thầy gì mà nó dờ mặt nó tin không nổi. Quý vị thấy có ức không? Quý vị thấy chính thầy nghe thầy cũng cảm thấy nhột, thầy cũng cảm thấy tự ái, thầy cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng mà mình phải hiểu được rằng được gặp Phật pháp mình tu tập, đó là một cái phước báo rất là lớn. Còn cái người mà tu không đúng, quả báo sẽ trả lời, nhân quả sẽ trả lời một cách rất là sòng phẳng và trung thực. Mình khỏi lo, khỏi lo lắng, khỏi suy nghĩ gì nhiều cái chuyện đó. Cho nên được làm người, rồi được đi đến chùa, được học Phật pháp, thầy nghĩ cái đó là một cái phước báo lớn vô cùng. Ở chùa nó có cái nghi thức là lễ thù ân chúc táng mỗi nửa tháng một lần. Các thầy đảnh lễ tạ ơn Đức Phật, tạ ơn chư vị Bồ Tát, tạ ơn các vị hiền thánh tăng. Nếu không có các vị đó thì không thể nào có được cái cuộc sống hạnh phúc của chúng ta ngày hôm nay. Phải tha thiết. Thầy cứ lâu lâu thầy đặt một cái suy nghĩ rằng nếu như mình không tu mình đi làm gì. Thầy có từng đặt cái câu hỏi này với mấy chú đệ tử thầy. Có chú đệ tử nói sư phụ làm thầy giáo, tại thấy thầy đi dạy học của nó làm thầy giáo. Trời, vậy mà con ông đệ tử nói sư phụ đạp xích lô, cái thằng quỷ dịch thiệt, nó trả lời như nước lạnh tạt vô mặt mình vậy. Tại vì thầy đặt ra câu hỏi rồi thầy bắt mấy chú trả lời. Trả lời vậy sư phụ không đi tu, sư phụ đạp xích lô. Thầy quê quá, thầy nói còn tệ hơn cái đó nữa hả con. Thì mình phải biết được rằng là nếu không có cái ánh sáng giáo pháp, không có ánh sáng tuệ giác của Đức Phật, không có cái những cái giáo thuyết thượng thừa mà mình học tập, thì cuộc đời của mình sẽ khổ hơn. Mình biết Phật pháp thì cũng chưa hẳn là chúng ta sẽ giàu hơn, nhưng ít nhất chúng ta bằng lòng với cái nghèo hiện tại. Khi chúng ta bằng lòng với cái nghèo hiện tại, chúng ta đang hạnh phúc. Chúng ta biết Phật pháp chưa hẳn là chúng ta khỏe mạnh hơn, nhưng khi chúng ta hiểu Phật pháp dạy về đời người vô thường, ít nhất chúng ta bằng lòng được với cái thân bệnh tật của mình. Cái đó là hạnh phúc, cái đó là một cái phước lớn. Cho nên phải cảm ơn Đức Phật. Nếu mình không cảm ơn Đức Phật, mình không mang ơn Đức Phật, chúng ta cũng không tha thiết tu hành. Có một lần quý vị, lâu lắm rồi, cách đây chắc cũng 20 năm, hai mấy năm, lúc mà thầy còn trẻ, còn đẹp. Bây giờ cũng đẹp, dù đã già. Lâu lâu thầy phải nổ một chút. Tức là cách đây 20-25 năm, lúc mà thầy mới đi dạy học, lúc đó còn trẻ lắm, lúc đó thầy khoảng 25-26 tuổi thôi. Thì thầy đi dạy học đa phần là thầy đi xe đò. Thì có một lần thầy đi xe đò, cái có nguyên một nhóm thanh niên, nó sầm xì. Thì thầy nghe thoáng thoáng là nó nói về ông thầy. Thì trên xe có mình thầy à, là ông thầy tu thôi chứ đâu có ai nữa đâu. Thì cuối cùng á, có một đứa con gái nó chạy tới, nó đi tới gần thầy. Thầy ngồi cái ghế phía trên, thì nó đi tới cái ghế phía trên đó, nó đứng, nó nói em chào thầy. Thầy thì ở trong chùa, các bác Phật tử, các vị Phật tử kêu thầy xưng con quen, rồi tự nhiên đâu rớt ra cái con nhỏ này, em chào thầy. Trời ơi, thầy nghe thầy muốn nổi da gà. Xong rồi cái nó hỏi thầy chứ, xin lỗi thầy cho em hỏi một câu. Thì thầy mới nói hỏi câu gì? Nó nói là thầy có phải thất tình đi tu không? Thầy tưởng đâu nó thắc mắc Phật pháp, nó hỏi giáo lý gì, tự nhiên hỏi một câu vô duyên con nhỏ này, kỳ cục. Cái thầy nhìn qua nguyên cái đám thanh niên đó, nó dòm thầy mà nó cười khúc khích vậy. Thầy hỏi giờ muốn thầy trả lời có hay không. Thầy hỏi vậy, thầy hỏi muốn thầy trả lời có hay là không. Cái nó nói em không biết, nhưng mà thầy có hay là không. Thầy thấy nguyên cái đám này nó dí thầy kiểu đó, thầy trả lời không sao nó tin. Mà lúc đó thầy còn trẻ, thầy còn dễ thương, thì thầy trả lời có. Thầy nói có. Nó nói thấy không, tao thắng một trầu. Té ra nó chia hai phe, nó cá nhau. Một nhóm thì nó nói thầy không có người yêu, còn nhóm thì nói thầy có người yêu mà thất tình đi tu. Xong cái nó kéo lên nó hỏi thầy, thầy có thể thầy cho tụi con biết chứ người yêu của thầy là ai không? Chắc cô ấy đẹp lắm mà. Thầy nó đẹp, rất đẹp, đẹp vô cùng, không ai sánh bằng. Bắt đầu nó hát, trong mắt anh em là tất cả, tào lao gì đâu. Nó không có hiểu ý thầy. Thầy hỏi có muốn gặp người yêu thầy không? Cái nó trốn mắt lên, nó hỏi người yêu thầy cũng đi tu nữa hả? Thầy nói người yêu thầy cũng đi tu, cũng ở chung chùa của thầy luôn. Nó ngạc nhiên vô cùng. Thầy nói Đức Phật đó. Đời này thầy yêu mình Đức Phật không? Mình yêu với một cái lòng tôn trọng, một cái sự biết ơn mà không có gì thay đổi được, được đặt trên nền tảng của niềm tin bất hoại. Cái sự yêu thương đó, nó phải hội đủ sự tôn kính và cả cái lòng biết ơn, thì mỗi một ngày chúng ta lại Phật, chúng ta cảm thấy mình gần Đức Phật vô cùng. Và chúng ta cảm nghĩ rằng Đức Phật đang ở trước mặt của mình, giống như chúng ta được sanh cùng thời với Đức Phật. Cho nên cái năng lực tu tập của chúng ta nó mạnh hơn, chúng ta không dám bề trễ. Quý vị thấy không? Bạn đạo, đạo hữu tụng kinh không thì nó khác. Nhưng cái buổi đó có thầy hướng dẫn mình, chúng ta sẽ tụng kinh khác. Nhưng mà có ôn trụ trì thì nó còn khác hơn nữa. Huống chi bây giờ có Đức Phật. Đức Phật ngay trước mặt mình, không phải là một pho tượng, mà chúng ta tưởng tượng như Đức Phật đang ngồi đó và chúng ta quỳ mọp sát ở dưới chân của Đức Phật. Khi chúng ta quỳ xuống, chúng ta đặt bàn tay lên chân Đức Phật, chúng ta đặt cái trán lên ngay đó, có nghĩa rằng chúng ta đang nhận được một cái năng lực rất là màu nhiệm từ nơi Đức Phật. Và chúng ta biết ơn Đức Phật vô cùng. Dù Đức Phật đã nhập Niết Bàn từ lâu, nhưng tâm nguyện của Đức Phật vẫn còn ở nơi này. Ý nguyện của Ngài vẫn tồn tại nơi đây, và con là người đang tiếp nối tâm nguyện đó. Cho nên mình phải cảm ơn Đức Phật. Mình cảm ơn Đức Phật đã giác ngộ và đã dạy lại cho chúng ta những cái phương thức tu tập. Và hôm nay chúng ta có cái duyên, chúng ta được học những cái phương thức đó. Đó là một cái hạnh phúc. Mình nhìn đâu xa, nhìn trong gia đình mình thôi. Mình đi tu Bát Quan Trai này chưa hẳn nhà mình là đồng ý hết 100%. Có người còn trề môi, còn liếc mắt, bà tu đi, rồi bà hú. Phải không mấy cô? Mình đi tu Bát Quan Trai đâu có nghĩa rằng là mình tu xong là mình thành Phật liền. Nhưng mình lỡ mình giận cái gì, mình bực cái gì cái đó, đi tu Bát Quan Trai đó mà còn sân si như quỷ. Họ không có đủ độ lượng để họ bỏ qua cho chúng ta, mà họ sẵn sàng họ xỉa xối, họ mỉa mai cái sự tu tập của mình. Mình đang tu tập mà, mình chỉ hướng tới cái đạo giải thoát thôi, chứ chúng ta chưa có giải thoát. Thì điều đó có nghĩa rằng là những cái phàm tình chúng ta chưa diệt được, nó vẫn có cơ hội để nó phát khởi. Chuyện đó bình thường, nhưng mà họ không có đủ độ lượng để họ bỏ qua cho chúng ta. Mình phát nguyện tu đó, nhưng mà cũng chưa hẳn là mình được tu trọn vẹn, tu tốt. Thì thử hỏi xem những người khác không có nhân duyên thì như thế nào. Cho nên được làm người đó là một cái hạnh phúc. Được làm người không có khuyết tật là một hạnh phúc, mà được làm người đầy đủ sáu căn, lại được biết Phật Pháp, được tu tập, thầy nghĩ rằng đây là một cái phước báo rất là lớn. chỉ còn lại đó là sự thực hành thôi. Thầy không có ép quý Phật tử là phải tu giống như các thầy. Mình tu theo kiểu tại gia thôi. Năm giới, năm giới giữ trọn vẹn. Các giới chúng ta giữ đó, nó là chánh nhân để cho chúng ta đầu thai lại làm người. Nhưng mà làm người giàu có thì bắt buộc chúng ta phải tu bố thí. Muốn làm người thông minh thì chúng ta phải tu thêm tuệ quán. Muốn làm người đẹp, dễ thương thì chúng ta phải có thêm những cái công phu, công quả, dân hoa, dân đèn. Chúng ta tùy hỷ công đức với những người khác thì đời sau chúng ta mới đẹp đẽ. Thí dụ mình muốn đời sau cao ráo chứ đời này có một thước mốt à, nó lùn quá, có độn, nó guốc hai tấc thì nó cũng là một cái con đẹp. Thì bây giờ mình phải tu, mình đã có cái chánh nhân làm người đó là năm giới, mình phải tu bằng cái tâm là không cao ngạo, luôn hỷ xả với người khác thì đời sau chúng ta không có lùn. Thầy thấy có nhiều Phật tử đi tới chùa thấp lè tè, đã vậy còn mang đôi guốc cho cao. Thầy nói chỉ cần nhìn cái chân con là biết con lung quyền lùng. Khi mình không có cao đó thì mình phải biết là mình đời trước mình gieo một cái nhân là khinh mạng người khác, xem thường người khác, và mình hay ỷ lại và ngạo mạn vào khả năng của mình, tức là ngã mạn quá. Thì đời này chúng ta bỏ bớt cái tánh đó đi, chúng ta cải thiện thì đời sau chắc chắn chúng ta sẽ nâng chiều cao lên. Chúng ta cải thiện được hết thì tất cả những cái pháp tu bố thí cúng dường lục độ ba la mật vân vân, tụng kinh giữ giới trì trai phóng sanh niệm Phật, thì tất cả những cái pháp môn tu đó nó sẽ hình thành nên những cái nhân duyên thù thắng để chúng ta làm một con người tương đối tốt, có phước quả. Quý vị thấy ngay cả con chó thôi, nhưng mà con chó của nhà giàu nó khác với con chó nhà nghèo á. Con chó nhà giàu á, nó bệnh á, nó được đi bác sĩ thú y, chứ con chó nhà nghèo nó bệnh là nó chết luôn à. Ngay cả súc sanh nó cũng có cái phước báo của nó khác nhau, nó không giống. Thì con người cũng vậy thôi. Quý vị thấy nhà giàu bệnh chút xíu à là chạy ào ào ào vô bệnh viện được gửi gắm bác sĩ trưởng khoa, còn nhà nghèo đổ ruột ra cũng không ai thay, cũng không ai đối hoài tới, cũng là một mạng người. Nhưng quý vị thấy phước báo nó khác nhau, nó không giống nhau. Cho nên chúng ta phải tu tập. Mình đã có cái phước là mình gặp được giáo pháp Đức Phật rồi, thì bây giờ chỉ cần mình thực hành nữa thôi. Mình thực hành giáo pháp của Đức Phật để mình cải thiện cho cái đời sống của kiếp con người lai sinh của chúng ta, thì chắc chắn đời sau chúng ta sanh ra chúng ta được gặp Phật Pháp sớm hơn. Chứ không phải già khù cú đế như mình mới biết Phật Pháp, mới biết tu hành. Mình biết Phật Pháp mà mình còn tu hành nghiêm túc theo giáo lý của Đạo Phật, mình thực tập một cách rất là nghiêm túc, chứ không phải tu kỷ niệm, tu lai rai. Thầy thấy có nhiều Phật tử tu kỷ niệm lắm quý vị. Nghe đạo tràng nào mở ra cũng nhào nhào nhào tới tu, nhưng mà 7-21 ngày là bấm nút biến. Tu như vậy nó không có chắc, nó không có bền, thì nó không có tạo được một cái nhân tố thù thắng cho chúng ta ở kiếp lai sinh. Hay nói khác hơn tức là không có tinh chuyên, vì nó không có xuất phát từ cái tâm Bồ Đề. Còn mình làm sao để cho hạt giống Bồ Đề nó nảy mầm thì cái đường tu của chúng ta nó mới bền. Không có cái tâm Bồ Đề chúng ta không thể tu cái gì được hết. Chúng ta phải thực tập giáo lý của Đức Phật. Thí dụ như bây giờ mình phát nguyện mình tụng kinh, thì chúng ta dành một cái thời gian nhất định trong một cái ngày. Thí dụ như ăn cơm, tắm rửa xong chúng ta tụng kinh. Thì quý vị cứ tụng qua một số kinh: Di Đà Hồng Danh, Phổ Môn, Pháp Hoa, Địa Tạng, Hoa Nghiêm, vân vân. Nhưng mà hễ cái kinh nào mà nó động lại trong tâm chúng ta nhiều nhất thì quý vị biết ngay rằng chúng ta đang có cái nhân duyên với kinh đó, thì chúng ta trì tụng kinh đó nó tốt hơn. Và chúng ta kiên trì chúng ta tụng, đâu có ai ép chúng ta tụng, đâu có ai bắt buộc chúng ta tụng, mà chúng ta phải nghĩ rằng tụng kinh là một việc làm không thể thiếu trong cái đời sống của chúng ta. Nó giống như là một cái hoạt động, một cái sinh hoạt thường nhật của mình. Khi mà quý vị tụng kinh thường, quý vị bận công việc gì đó, quý vị bỏ một cái buổi, quý vị cảm thấy nhớ vô cùng. Và có những trường hợp mà chúng ta không tụng được thì mình chuyển sang hướng khác. Thí dụ như mình bận đi xa, mình về không kịp, thì mình có thể mình niệm Phật để thay cho cái thời khóa tụng kinh. Chứ cũng không có ép mình cứng ngắc vô đó, về tới nhà nửa đêm rồi gõ chuông khua mỏ đó tụng kinh giống ai. Tức là mình tụng kinh nó không có đúng thời. Có một cái cô Phật tử đó, nghe mấy thầy dạy tụng kinh là có phước báo lắm, bả về bả cũng tụng kinh quý vị, mà 12 giờ đêm bả tụng. Hai đứa con của cái cô Phật tử đó vô chùa kiếm thầy, mới nói sư phụ ơi, sư phụ khuyên sao cho mẹ con đừng tụng kinh nữa, bởi vì mẹ con tụng kinh tụi con không ngủ được. Mà bà này bà không biết bà nghe ai xúi bà nữa, bà tụng kinh bà mở loa ra bà tụng nha. Mà bà đâu có, bà già già rồi, bà tụng cái giọng của bà tụng không ra tụng, ngâm không ra ngâm, đọc không ra đọc, ôm kêu lô tô không ra kêu lô tô. Hàng xóm người ta cũng không ngủ được, người ta mắng vốn, người ta nói cạnh nó khóe đó, người ta nói mỉa mai với mấy đứa con, người ta nói hồi tối mẹ mày hát cải lương hả? Thì nó mét thầy, cái tới khi thầy gặp cổ, thầy hỏi con lúc này tu hạnh sao? Nó nói con tụng kinh. Thầy hỏi tụng kinh thế nào? Nó con tụng lúc 12 giờ đêm. Nhưng mà khó tu quá sư phụ, ở nhà quỷ ma không à. Trời, bà làm như bà Phật thánh, chỉ có mình bà là thánh, là còn như quỷ á. Nói tỉnh bơ vậy á. Bà nói ban ngày tụng không được, sớm tụng không được, đợi nửa đêm tụng nó mới linh. Thầy mới nói nghe, nó con tụng, con mở micro con tụng nó phải không? Phải rồi sư phụ, sớm con sớm lao động mà, nó toàn là giết heo giết gà giết vịt vậy không mà, cho nên con tụng kinh để con khai thị cho nó. Trời ơi, bà này ngon lành nữa, cao thủ võ lâm trên núi mới xuống. Bà tu hành lem nhem, không có ra một cái đám ớt, đám khoai gì hết. Mới tập tụng kinh mấy bữa mà tụng micro rồi khai thị cho người ta. Ghê gớm vậy đó. Trời, mà giảng hay vậy mà bà này bà nhức đầu. Sao nhức đầu hả? Trời ơi, thiệt là khổ cho thầy ghê vậy. Thầy bị rớt giá rồi, vỗ tay gì nữa. Bà khoe tài khoe đức của bà, nào là bà tụng kinh lớn lên để cho khai thị cho mọi người cái sớm lao động đó, nó không biết tu hành gì hết á, nó nghe chuông nghe mỏ để nó giải thoát. Trời, bà làm quá trời quá đất. Thầy mới nói con ơi, con không có ai ép mình tụng kinh. Tụng kinh là cầu lý để hiểu được cái nghĩa lý Đức Phật dạy. Tại vì kinh là chép lại cái lời của Đức Phật. Thì mình tụng kinh là mình đọc theo, mình niệm theo. Đọc, niệm là hai cái khác nhau. Tức là mình đọc lời Phật để mình nhớ lời Phật, nhớ để thực hành theo lời Phật. Đó là mục đích của cái người tụng kinh. Chứ không phải tụng kinh để khoe, để mà làm thế này thế kia. Thôi đừng có tụng 12 giờ đêm nữa, nhất định không chịu. 12 giờ đêm mới linh, ở đâu mà ra cái thuyết kỳ cục gì không biết nữa. Cho nên quý vị thấy em tụng kinh là tốt, nhưng mà tụng không có đúng lúc nó lại sai. Câu chuyện thứ hai thầy kể quý vị nghe. Có một cái gia đình Phật tử đó, dễ thương lắm, hai vợ chồng hai đứa con, tối nào cũng tụng kinh, nhưng mà không có tụng chung. Không có tụng chung, tại vì ông chồng ông thích kinh Pháp Hoa, ông tụng kinh Pháp Hoa. Chị vợ thì thích kinh Di Đà, cho nên tụng kinh Di Đà. Đứa con trai thì nó thích kinh Kim Cang, nó tụng kinh Kim Cang. Đứa con gái nó thích kinh Dược Sư, nó tụng kinh Dược Sư. Cho nên là một buổi tối đó, nhà đó chia ra bốn thời. Thời người tụng tiếng đồng hồ, cho nên cái chị vợ chỉ tụng xong là đón giao thừa luôn. Rồi chị mới mệt quá, chị đổi lịch là không ai chịu hết, ai cũng dành tụng trước hết. Thầy thấy cái nhà này kỳ quá, cái đạo tràng này hơi đặc biệt. Thầy nói tại sao vợ chồng con cái không gom lại, tuần lễ thứ nhất tụng kinh Pháp Hoa, tụng theo kiểu ông chồng, thì ba người còn lại có cơ hội được học kinh Pháp Hoa. Rồi tuần lễ thứ hai thì tụng kinh Kim Cang theo đứa con, thì coi như ba người kia có cơ hội để học kinh Kim Cang. Và tuần lễ thứ ba thì tụng theo kinh Di Đà theo người mẹ, thì ba người còn lại trong nhà có cơ hội học kinh Di Đà. Rồi tuần lễ thứ tư thì cả bốn người gom lại tụng kinh Dược Sư. Vậy có phải nó khỏe không? Không chịu. Thôi, pháp môn ai nấy giữ, gươm ai là nấy xài. Tụng kinh khác sợ mất đi cái công lực của mình, giống như luyện nội công vậy. Tụng kinh mà họ suy nghĩ giống như luyện nội công, hễ mà mình bỏ đi thì nội công nó sẽ giảm xuống. Thiệt là tình, cái cách suy nghĩ đó không đúng. Bởi vì sao? Bởi vì một người Phật tử trì kinh, tụng kinh hay niệm kinh, có ra tiếng hay là thầm ở trong bụng, những cái đó nó không quan trọng. Mà cái quan trọng nhất là mình hiểu thấu được nghĩa lý của Đức Phật dạy ở trong kinh. Khi chúng ta hiểu thấu rồi, chúng ta mới thực tập theo. Thì bất luận một cái quy trình tu tập của chúng ta cũng vậy. Khi quý vị đi tới chùa, quý vị được nghe các thầy hướng dẫn, các thầy chỉ dạy, đâu phải chúng ta làm liền đâu, chúng ta phải suy nghĩ, phải tư duy về những điều các thầy dạy, rằng nó có đem tới hạnh phúc cho chúng ta hiện tại hay không, có làm lợi ích cho chúng ta và gia đình mình mà nhiều người hay không, rồi chúng ta mới thực tập theo. Nó phải đi qua ba quy trình đó thì sự tu tập đó mới chắc chắn. Chứ còn bỏ qua nghe, bỏ qua suy nghĩ mà chúng ta thực tập liền cũng không có được. Phải nghe, không nghe thì chúng ta đọc, không đọc thì chúng ta xem. Rồi chúng ta tư duy về cái nghe, cái đọc, cái xem đó, để chúng ta có thể xác quyết được cái nghĩa lý mà Đức Phật dạy qua cái giáo lý đó, và chúng ta thực tập theo. Thí dụ như bây giờ đi tới chùa, các thầy khuyên chúng ta ăn chay, đừng có nhào về ăn chay liền, dẹp hết chén bát đó rồi chúng ta tập chúng ta ăn chay. Ăn chay trường, cả nhà không có ăn chay, tự nhiên một mình bới chén cơm ngồi góc đó ăn, nó không có hòa hợp với gia đình. Chúng ta phải suy nghĩ tại sao các thầy dạy chúng ta phải ăn chay, tại sao các thầy khuyên chúng ta ăn chay. Thì lúc đó chúng ta thắc mắc, chúng ta có thể gặp các thầy, chúng ta hỏi: thưa thầy, tại sao thầy lại khuyên con ăn chay, thầy lại biểu con ăn chay? Thì các thầy sẽ giải thích ăn chay nó được những cái lợi ích gì. Thứ nhất là nuôi lớn cái lòng từ bi của chúng ta. Thứ hai, chúng ta tránh cái quả báo đền mạng. Bởi vì chúng ta ăn thịt chúng sanh, dù trực tiếp hay gián tiếp chúng ta cũng phải đền mạng. Và ăn chay cũng là một cách để chúng ta tôn trọng sự sống, tôn trọng Phật tánh. Bởi vì chúng sanh cũng có tánh Phật, nó sẽ là một vị Phật trong tương lai. Chúng ta ăn thịt nó là ăn thịt một vị Phật của tương lai. Và Đức Phật dạy chúng ta bị luân hồi trong sáu nẻo, khi thì làm người, khi thì làm súc sanh. Biết đâu chúng ta ăn thịt cái con đó, nó lại là thân của ông bà, cha mẹ, tổ tiên chúng ta thì sao? Cho nên chúng ta tập ăn chay, chúng ta tập từ từ. Chúng ta tập ăn tháng 2 ngày, rồi chúng ta tăng lên, cảm thấy gia đình không ai phản ứng hết, rồi chúng ta ăn lên tháng 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày. Và mục đích của chúng ta là ăn chay để cho lòng thanh thản, chứ không phải chúng ta ép mình vô ăn chay để được cái này, để được cái kia. Theo quý vị thì ăn chay có thành Phật không? Thành không? Không. Ăn chay thành Phật con bò nó thành lâu rồi, nó ăn cỏ không đó. Nhưng mà muốn thành Phật là phải ăn chay à. Tại vì sao? Tại vì đạo Phật là đạo từ bi, mà ăn chay là một phương thức để nuôi lớn lòng từ bi của mình. Cho nên chúng ta biết chắc là ăn chay không thành Phật. Nhưng muốn thành Phật thì phải tập ăn chay. Phải tập. Nhưng mình tập từ từ kìa. Có một chị Phật tử nọ nghe nói ăn chay tốt, về cũng nhào ăn chay. Chồng con ngỡ ngàng nhìn chị. Chị còn bắt đầu thuyết pháp: ông ăn thịt chúng sanh, ông bị quả báo nó ăn thịt ông lại. Bà làm giống bà pháp sư không bằng vậy. Ông chồng đâu có hiểu. Chồng nói: chồng bữa nay sao nói gì kỳ vậy, ăn cơm bình thường sao tự nhiên bà rủa xả tôi gì ghê vậy. Ông ăn thịt chúng sanh có thể là đó cha mẹ ông đó, ông bà tổ tiên ông, cho bà làm để gớm đi. Ghê quá. Khoan đã. Khoan đã, thuyết pháp chợ đen. Mình cứ thực tập cái pháp môn đó đi. Hễ mình ăn chay mà lúc nào mình cũng từ ái, mình cũng dễ thương, thì tự nhiên chồng mình sẽ đặt ra một vấn đề. Từ ngày vợ mình ăn chay thấy bà dễ thương hơn, bà ngọt ngào hơn, bà chu đáo hơn. Chứ có đâu mà bà ăn chay, miệng thì ăn chay mà bà giữ như con chằn, thì cái kiểu đó chết rồi. Chết cái pháp môn ăn chay. Ăn chay kiểu đó không được. Cho nên khi chúng ta thực tập giáo lý của Đức Phật, đòi hỏi chúng ta phải có một cái sự tư duy đúng. Muốn có một cái sự tư duy đúng, các vị phải thường xuyên gần gũi các bậc thiện tri thức, để những vị đó hướng dẫn cho chúng ta, giải thích cho chúng ta và dìu dắt chúng ta đi theo chánh đạo để chúng ta thực tập tốt hơn. Còn nếu không, chưa hẳn đó là pháp môn của Đức Phật mà chúng ta làm mà đúng. Thêm một thí dụ nữa, đó là cái vấn đề hộ niệm. Ở chùa mình có đạo tràng hộ niệm không quý vị? Có không? Có đi hộ niệm cho mấy người mà bệnh sắp chết rồi hấp hối có không? Có hả? Có không quý vị? Người nó có nữa không mà biết nghe ở đâu trời. Bây giờ thầy hỏi nè, ai đã từng tham gia đạo tràng hộ niệm rồi giơ tay lên thầy coi. Gì ít sệt vậy? Có một cánh tay à hả? Quý vị biết không? Thì được rồi, cảm ơn. Cái vấn đề hộ niệm này là một cái vấn đề mà nhức nhối. Thầy có biết một số đạo tràng hộ niệm làm rất tốt. Tức là khi ai bệnh, hoặc giả là họ có một cái điều gì đó cảm thấy không ổn về sức khỏe, có nguy cơ thập tử nhất sinh, thì đạo tràng đã đi tới hộ niệm. Họ làm rất là tốt và tới hình niệm Phật. Và họ hỏi cái người bệnh đó thích niệm Phật gì, thì họ sẽ niệm cái danh hiệu Phật đó nhẹ nhàng trong một thời gian nhất định nào đó rồi họ đi về. Nhưng mà có một số đạo tràng hộ niệm rất là kỳ cục. Không biết ai dạy, không biết pháp môn đó ở đâu, mà không biết sách nào dạy. Niệm Phật cứ trông cho người ta chết à. Là xong rồi xúm nhau rờ coi chỗ nào đó đầu cái tuyên bố ca này giảng sanh, ca này là không giảng sanh, tào lao vậy. Ai là cái người có đủ cái năng lực để biết được cái người đó vãng sanh? Chỉ có những người vãng sanh hoặc là những bậc thánh thôi, những người chứng quả thánh thôi. Cho nên làm cái trò đó là đại vọng ngữ, không có đúng. Hộ niệm tức là mình đem cái năng lực, năng lượng chánh niệm của mình đến với cái người đang tán loạn, thất niệm, và dùng cái năng lượng chánh niệm của mình để an ủi họ, để bảo vệ họ và giúp cho họ được tỉnh táo hơn và họ trở lại với chánh niệm. Đó là việc làm của những người hộ niệm. Chứ không phải cái người hộ niệm là đi tới đó là quyết định cho cái người kia được vãng sanh hay không. Hoàn toàn không có chuyện đó. Thì khi chúng ta đi tới, chúng ta niệm danh hiệu Phật, bất luận danh hiệu Phật nào chúng ta cũng có thể niệm được, chứ không phải riêng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Nếu không niệm Phật, chúng ta ngồi tĩnh tọa để chúng ta nhiếp tâm cho chánh niệm nó lan tỏa ra. Và chánh niệm của nhiều người lan tỏa ra thì nó sẽ trở thành một cái năng lượng lớn, giúp cho cái người mà đang hấp hối, đang bệnh nặng đó, họ giữ được chánh niệm. Thực ra cái người sắp chết đó, tứ đại mà sắp tan rã, họ bị tán loạn, họ đau đớn thân xác, cái cơ thể vật lý này nó đau đớn quá, thở không được, cả hước hước lên, nghe không được thì cố gắng lóng nghe. Cái này thầy có kinh nghiệm quý vị, tại vì có một lần thầy bệnh sắp chết, mắt không thấy đường, tai ù hết, không có nghe rõ, mình cứ lo thở thôi, thì tự động cái cơ thể vật lý của chúng ta nó hước hước lên để nó lấy oxy thôi. Thì những vị nào trong ngành y thì biết đó, thì chúng ta làm sao can thiệp được, họ đâu có nghe bằng lỗ tai nữa, nhĩ căn không còn tác dụng nữa, thì chúng ta chỉ truyền bằng tâm thức. Chúng ta dùng cái sức mạnh nội tâm của mình để chúng ta làm an ổn cho cái người đang tán loạn, đang thất niệm, đó gọi là hộ niệm. Chứ không phải mình đi đến đó để mình ban cái phước cho họ, rồi mình hộ niệm cho người ta, rồi mình quyết định cho người ta vãng sanh, đó là một sự sai lầm. Chưa có kinh nào dạy cái đó hết. Thì quý vị thấy đi, tu tập mà không có thầy dạy, không có bạn tốt, thì con đường tu tập của chúng ta có khi nó cũng sẽ đi đến những cái góc khuất của cuộc đời, nó sẽ không có hướng tốt. Cho nên hạnh phúc của chúng ta là được tu tập đúng chánh pháp. Quý vị cứ tưởng tượng mình tu tập mà không đúng chánh pháp, cuộc đời của chúng ta đi về đâu? Chúng ta sẽ sanh tới những cảnh giới xa xôi nào đó chúng ta cũng không biết. Mỗi buổi sáng đó quý vị, ở trong chùa thỉnh chuông sáng sớm lúc 3 giờ đó, thì nó có một cái bài sám nguyện. Thì trong cái bài sám nguyện đó, nó có hai câu rất là hay mà các thầy thường đọc tụng, đó là sanh phùng Trung Quốc trưởng ngộ minh sư. Tức là khi mình thỉnh chuông đó, mình phát nguyện là con sanh ra đời nào, kiếp nào cũng xin được sanh ở một cái trung tâm văn hóa có ánh sáng Phật Pháp, và lớn lên được gặp một bậc minh sư. Mình có một cái vị sư phụ tốt, đó là một cái phước của mình đó nha quý vị. Chứ mình lôi nhoi gặp một cái ông sư phụ mà đầu không ra đầu, đuôi không ra đuôi đó, là đời mình đen hơn vết mực tàu trên mõm cho mực. Đen thôi, mõm cho mực đã đen rồi, còn quẹt thêm cái mực tàu lên đó nữa sao thấy. Cho nên mình học Phật Pháp mà được những cái vị tôn túc, hoặc giả là một cái vị thầy mà hướng dẫn chúng ta đúng chánh pháp, đó là một cái phước lớn, đó là một cái hạnh phúc. Còn mình gặp phải một ông thầy lơm cơm, một ông thầy lôi nhôi, ham danh, háo lợi, hướng dẫn chúng ta thời gian, thầy trò dắt díu nhau đi xuống địa ngục hết. Tu hành mà cứ ham danh, ham lợi thì làm sao tu tốt được? Rồi tu hành mà không có trì trai, không có giữ giới thì làm sao có thể hướng dẫn chúng ta được? Nói gì thì nói, chúng ta cũng phải chọn, chọn một vị thầy xứng đáng để chúng ta gửi gắm cả cuộc đời của mình, để mỗi khi mình gặp sư phụ của mình đảnh lễ. Trên mình đảnh lễ Phật, dưới mình đảnh lễ sư phụ, đảnh lễ với cái tư cách của một người đệ tử, giao thác hết tất cả cuộc đời của mình, sự nghiệp giải thoát của mình cho cái vị thầy đó. Cái đó gọi là quy mạng lễ, đem cả thân cả mạng này gửi gắm cho cái vị thầy hướng dẫn tâm linh của chúng ta lễ bái. Cho nên chúng ta phải cầu một cái vị minh sư dạy chúng ta chứ. Có một vị Phật tử nọ, quý vị biết, đi xa lắm, đi mấy trăm cây số đi tới chùa thầy xin quy y Tam Bảo. Mà đi tới chùa thầy đó là 11 giờ đêm. Hai vợ chồng xin quy y Tam Bảo. Thầy mới hỏi sao mà không đợi tới sáng mai mà đi. Thì hai người đó mới nói là tụi con từ xa. Và một hai đó là nhờ thầy là phải quy y liền để đi về nhà trong đêm. Thầy nói trời ơi, nửa đêm cũng quy y gì nữa con, thôi nghỉ lại chùa đi, xa xôi quá sáng về. Dạ không, xin quy y liền. Lý do vì sao quý vị biết không? Họ đã quy y rồi, quy y với một vị thầy, và cái vị thầy đó ra đời không tu nữa. Thì thầy mới giải thích là quy y Tam Bảo gồm có Phật, Pháp và Tăng. Thì cái vị thầy đó đó thay mặt cho Tăng Bảo trong mười phương truyền giới. Như vậy mình quy y một vị thầy có nghĩa rằng là mình quy y tất cả các vị thầy. Cho nên các con không cần phải quy y lại. Nhưng mà sư phụ của các con đã ra đời thì các con có thể đến đây, hoặc là đến một cái vị thầy nào đó mà mình tin tưởng, mình xin nương vào cái oai đức của cái vị thầy đó mình tu tập. Phép đó gọi là cái phép cầu giáo thọ, hoặc là cầu y chỉ sư. Tức là hoặc là bổn sư của mình viên tịch nè, hoặc là bổn sư của mình ra đời, hoặc giả là chúng ta phát hiện ra thầy mình tu không nghiêm túc, cái niềm tin của mình nó không còn nữa, làm sao mình nương tựa cái vị thầy đó. Thì chúng ta phải cầu một cái vị tôn túc khác, một cái vị sư phụ khác. Thì cầu cái vị đó làm thầy mình để dạy dỗ chúng ta tu tập, thì cái đó gọi là cầu giáo thọ sư. Hoặc là chúng ta nương cái vị đó suốt đời để chúng ta tu tập, thì cái đó gọi là cầu y chỉ sư. Thì quý vị thấy thầy, tại vì thầy kể vắn tắt thôi, hai cái vợ chồng đó gặp thầy tự nhiên họ khóc, thấy thương lắm. Họ nói tụi con gặp được thầy con mừng lắm, con nghĩ là cuộc đời này cũng không gặp được. Mà hai vợ chồng mà chạy xe ông ra đi gần 300 cây số quý vị, là xa lắm đó, đi 8-9 tiếng đồng hồ mới tới chùa thầy. Nhà cũng khó khăn mà họ rất là thiết tha với Tam Bảo. Thì thầy có suy nghĩ rằng là vợ chồng này họ đang chơi vơi. Chơi vơi giống như cái người mà giữa dòng nước xoáy, thì mình nên để một chiếc phao cho họ bám vào, để họ có cái điểm tựa. Nếu mà như mình không có cái điểm tựa tâm linh thì chắc chắn chúng ta không thể tu tập được. Cho nên hạnh phúc của chúng ta hiện tại đó là tu tập, thực tập. Hãy chúng ta thực tập bố thí thì chúng ta bớt đi cái tánh sang tham ích kỷ của mình. Hãy chúng ta tu tập theo cái hạnh phóng sanh thì chúng ta bớt đi cái tánh hiếu sát của mình. Hãy chúng ta tu tập theo cái hạnh ăn chay thì chúng ta sẽ nuôi lớn được cái tâm từ bi của mình. Nếu chúng ta tu cái hạnh cúng dường Tam Bảo thì chúng ta sẽ gieo duyên cùng với Phật Pháp, đời nào chúng ta cũng sẽ có được Tam Bảo bảo hộ cho mình. Bất luận một cái pháp môn nào, nó cũng không hơn một pháp môn nào. Đây là điều mà thầy muốn các vị hiểu. Chứ đừng có nghĩ pháp môn này nó cao hơn pháp môn kia, vì tất cả các pháp môn của Đức Phật dạy chỉ với mục đích duy nhất, đó là giúp cho chúng ta được giải thoát. Nhiều pháp môn cũng giống như nhiều loại thuốc. Vì chúng ta có nhiều bệnh quá, người bệnh tham, người thì bệnh giận hờn, người thì bệnh ghen tuông, người thì bệnh ích kỷ, người thì bệnh ở dơ, người thì bệnh dòm ngó, người thì bệnh xí soạn. Cho nên Đức Phật phải dạy nhiều pháp môn. Chúng ta tiếc cái thân của mình, chúng ta chăm sóc kỹ quá, thì Đức Phật dạy quán thân bất tịnh. Cái thân này nó có đẹp cách mấy, da nó có mịn màng cách mấy, lột cái lớp da ra thử coi, dám nhìn không? Nước vàng, nước đỏ rồi nó chảy ra, ruột gan rồi nó tuôn ra, cả đống nó nhìn gớm luôn. Để mình bớt trao chuốt cái thân mình, bớt tham đắm vào cái thân dục, cái thân thịt này, là Đức Phật dạy từng pháp môn để đối trị với lại từng cái bệnh của chúng sanh. Cho nên khi chúng ta tu một pháp môn nào mà cảm thấy hợp thì cứ tu pháp môn đó, và chúng ta sẽ tìm được cái sự an lạc. Chứ đừng có nghe người khác nói cái này, nói cái kia, nói cái nọ, rồi chúng ta lại ngã theo chiều gió đó, rồi chê pháp môn này chê pháp môn kia. Có một lần thầy đi xuống Cà Mau giảng, quý vị, thầy tới một cái chùa đó thầy giảng, Phật tử cũng đông ngồi ở trong này, thì thầy lại thấy có một nhóm Phật tử ở ngoài sân cũng đông. Thầy mới hỏi sao mà mấy đứa con không chịu vô đây nghe giảng. Thì một cái bác Phật tử ở trong giảng đường mới nói: dạ thưa thầy, nhóm đó nhóm tu thiền cho nên không vô đây nghe giảng, còn ở trong này là nhóm tu tịnh độ nghe giảng. Trời ơi, thầy la cho một trận, thầy nói thiền rồi không chết à, ai thiền lột da sống đời như rắn vậy, thiền có chết không? Là Phật tử mà không trân trọng giáo pháp, không tôn kính các vị pháp sư giảng sư, đó là một cái nhân mà đời sau sanh ra sẽ không gặp được chánh pháp. Thầy ra thì lùa vô, hỏi đi vô nghe không? Thầy hung dữ lắm quý vị, chứ không phải hiền lành giống như bóng mây ngày xưa đâu, có khi cũng dữ dằn như bóng ma vậy đó. Thầy ra thầy bắt vô, mà họ đi vô họ không dám cãi lại, mà họ đi vô thầy biết là họ vô chắc cũng không nghe gì, đi vô cho thầy đừng có la thôi. Thầy nói Phật tử gì kỳ cục vậy, cái đó không thể gọi là Phật tử được, tại vì họ không có đạo tràng. Một nhóm Phật tử đó tu thiền thôi, họ không có đạo tràng, họ mượn cái giảng đường của cái chùa đó để tu tập, cho nên họ chờ giảng xong rồi họ vô họ ngồi thiền. Khổ không? Ở ngoài ngồi tán dóc, ngồi dũa móng tay, ngồi cắn hột dưa. Thầy nói mấy đứa con làm vậy là không đúng Phật tử rồi, không có một Phật tử chân chánh nào mà làm cái chuyện đó hết á. Người ta tôn trọng chánh pháp, người ta tôn trọng Đức Phật là người ta tôn trọng chư tăng, tôn trọng giáo pháp của Đức Phật chỉ dạy qua cái phần hướng dẫn của chư tăng, đó là một Phật tử thuần thành. Còn mấy đứa con làm như vậy là Phật tử, tức là Phật chết, tức là giết chết Đức Phật ở trong tâm của mình. Vậy mà chảnh chẹ lắm nha, ngồi thiền mới thành Phật, tu tịnh độ không thành Phật, dám nói vậy đó. Thầy biết rằng là những Phật tử đó chưa được giáo dục đúng cách, và cũng không có một cái nhìn nó đúng. Tại vì có một cuốn sách nói rằng Đức Thế Tôn thành đạo là nhờ chỉ và quán, nhờ tu chỉ và tu quán, tức là tu thiền đó, gồm có thiền chỉ và thiền quán. Và rõ ràng là Đức Phật ngồi thiền 49 ngày đêm, trong 49 ngày đêm đó tới đêm cuối cùng mới thành đạo, mới thành Phật. Cho nên họ hiểu một cái cách mù mờ như vậy, họ cho rằng tu thiền mới thành Phật, còn niệm Phật không thành Phật. Thầy nói chết niệm Phật thảnh gì? Thảnh gì? Niệm Phật thì phải thành Phật chứ thảnh gì? Niệm ma thì thành ma, niệm Phật thì thành Phật, niệm sân thì thành bà chằn. Mình niệm từ ái thì mình thành cái người người nhân đức. Hãy mình niệm cái gì mình thành cái đó à? Chê tu tịnh độ không có sang, ngồi thiền nó mới sang. Rồi dài ba bữa cái tu mật tông, bỏ tu thiền, lâm râm đọc thần chú nó mới quyền bí. Khổ ghê vậy, tối ngày đi vòng vòng không biết tu cái đạo gì nữa. Cái đó không phải đạo Phật rồi. Tùy theo căn cơ của chúng sanh, tùy theo quốc độ mà Đức Phật dạy các pháp môn khác nhau. Đến vùng biển Đức Phật dạy pháp môn khác, đến miền núi Đức Phật dạy khác, gặp thương buôn Đức Phật dạy tu khác, gặp nông dân Đức Phật dạy tu khác, gặp một cái đứa bé chăn trâu Đức Phật dạy tu khác. Miễn làm sao tất cả các đối tượng thương buôn, nông dân, vua chúa hay là trẻ em đều đạt được kết quả tốt trong tu tập. Đó là mục đích tối hậu. Giống như Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa, tất cả các dòng đổ về biển, trăm sông ngàn rạch, nhưng mà khi đổ về biển chỉ thuần một vị mặn. Cũng vậy, vô lượng pháp môn của Đức Phật chỉ thuần một vị giải thoát. Kính thưa tất cả các vị Phật tử, có một điều thầy muốn nhắn nhủ với lại quý Phật tử rằng là chúng ta phải tu thiện. Đừng có tu giả. Thứ nhất là chúng ta đừng có đặt nặng cái hình thức. Chưa hẳn mặc áo tràng là đã tu đâu, phải không quý vị? Cho nên chúng ta đừng có đặt nặng cái hình thức này. Mặc áo tràng là quý vị tới chùa thôi. Bây giờ một tháng quý vị tới chùa mấy ngày? Ở đây tu Bát Quan Trai tháng mấy ngày? Hả con? Ở đây tháng mấy ngày? Một tháng một ngày. Thì giờ thầy nghĩ quý Phật tử nào mà tinh tấn nhất là tuần tới chùa ngày, ngày Chủ Nhật, thì mình mặc cái áo tràng này có 4 ngày, còn lại 26 ngày. Thì chúng ta làm gì? Chúng ta không mặc áo tràng, chúng ta không tu à. Cho nên đừng đặt nặng hình thức, mà hãy biến lời dạy của Đức Phật trở thành những cái nếp cư xử của chúng ta trong thường nhật mỗi ngày ở tại gia đình. Chúng ta tới chùa này chúng ta tu kiểu gì ông Phật cũng ngồi im ru, nhưng mình về nhà mình cư xử như sao mà người thân của chúng ta cảm thấy hạnh phúc trước sự hiện diện của mình, đó là mình tu tốt rồi. Chứ còn mình tu gì mà người ta né mình, người ta tránh mình hết. Giống như là mình đi đòi nợ người ta là con nợ thì người ta sợ gặp chủ nợ lắm. Thì coi như tu kiểu đó thất bại. Tu cái đó không đúng. Cái thứ nhất là đừng nặng về hình thức. Mà quan trọng là chúng ta phải có cái động lực từ nơi trong tâm của chúng ta và chuyển hóa cái nghiệp của chúng ta qua cách cư xử, qua lời nói, qua hành động, qua suy nghĩ của mình. Và cái thứ hai là chúng ta đừng cầu danh tướng. Đừng cầu danh tướng mà tu tập. Đừng vì người này khen, người kia nói vô nói ra mà chúng ta tu tập. Cái đó nó không bền. Mai mốt người ta không khen nữa thì không được. Mà chúng ta làm sao phải cảm nhận được cái sự an lạc trong lúc chúng ta tu tập. Thí dụ như bây giờ lễ Phật chẳng hạn, chúng ta thực tập các pháp môn lễ bái, chúng ta lễ Phật lại một lại, mà chúng ta cảm nhận rằng là chúng ta đang hòa tan vào trong tâm của Đức Phật. Tâm của Đức Phật đang chan hòa ở trong tâm của mình. Mình và Phật không còn phân biệt gì nữa. Quý vị lại 100 lại rất là nhanh. Nhưng mà mình lại để mà cầu tướng đó, có người ta mình lại, còn không có thì mình lết. Mình lết à? Mình lại mệt lắm. Tại vì hồi đó thầy mới đi chùa mà lại sám hối á quý vị. Cứ lại một lại Nam Mô Phổ Quang Phật, cái thầy đếm một. Rồi Nam Mô Phổ Minh Phật đếm hai, mà đếm hoài không tới 89. Mệt lắm. Thì có một cái anh kia anh vô chùa trước thầy. Anh nói mày đừng có đếm. Lại bao nhiêu lại mày cũng cứ đếm. Chỉ là Đức Phật đầu tiên, cứ nghĩ vậy đi. Tự nhiên lúc nào hết không hay. Mình nhiếp tâm được. Thì khi mình nhiếp tâm được, mình tạo được cái sự an lạc của mình khi lễ bái. Mà một cái sự an lạc của chúng ta có nghĩa rằng chúng ta đang có chánh niệm đó, đang nhiếp tâm đó. Quý vị lại một lại cũng giống như quý vị lặng lại nhiều lại. Lại một Đức Phật giống như lại hằng hà sa số các Đức Phật. Cái này ở trong kinh chúng ta đọc mỗi ngày, đó là năng lễ sở lễ tánh không tịch. Tức là mình lại Phật, Đức Phật là đối tượng được chúng ta lễ lại. Cả hai tánh đều rỗng lặng, cho nên chúng ta lại mà không thấy mình đang lại. Đức Phật là đối tượng để chúng ta lại mà chúng ta không thấy Đức Phật ở trước mặt, vì Đức Phật đang hòa vào trong trái tim mình. Cái đó gọi là Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Nó có sự giao thoa giữa tâm của mình với tâm của Đức Phật. Cái đó gọi là cảm ứng đạo giao nang tư nghì. Tức là cái sự giao thoa của tâm mình với tâm Phật, nó ra một cái sự cảm và ứng đó không thể nghĩ bàn. Quý vị lại Phật thỉnh thoảng quý vị có cái cảm giác này. Khi niệm Phật cũng thế, thỉnh thoảng quý vị có cảm giác niệm Phật giống như là mình với Phật rất là gần với nhau. Và mình không có phải niệm Phật nữa, mà tự nhiên ở trong lỗ tai của mình nghe tiếng niệm Phật, ở trong đầu của mình vang lên tiếng niệm Phật. Phải không? Lúc đó là chúng ta đã có công năng rồi. Chỉ tiếc là chúng ta không duy trì được. Cho nên làm sao để chúng ta có được cái an lạc trong pháp hành của mình, đó là điều quan trọng. nó quyết định cho hạnh phúc của chúng ta ở hiện tại và tương lai. Kính thưa các vị Phật tử, ai cũng muốn mình hạnh phúc, nhưng vấn đề là làm sao để chúng ta kiểm soát được cảm xúc khi chúng ta đang tu tập. Thí dụ bây giờ chúng ta đang niệm Phật mà bỗng điện thoại chúng ta nó reo lên, reo sầm hết. Chúng ta tới chúng ta bắt nghe, đầu dây bên kia nghe một tiếng nữ thỏ thẻ: em chào chị có thể cho em mượn chồng chị 3 ngày được không? Lúc đó chúng ta niệm gì? Hả? Con trả lời thầy nghe coi. Lúc đó con có niệm Phật được không? Hả con? Niệm được không? Niệm cũng được, nhưng mà nghiến răng: Nam mô A Di Đà Phật, cha quỷ đi về để biết cha tôi. Thầy đặt một cái thí dụ thôi, là quý vị thấy đường tu của mình nó rớt đài rồi, thấy không? Bây giờ làm sao? Làm sao để chúng ta giải quyết được cái xúc cảm này, xúc cảm của phiền não này từ nơi cái tâm lý của mình? Bực liền đó. Chẳng những bực mà còn đau khổ, nó dẹp chuỗi, dẹp áo tràng, gọi điện cho ổng: cha quỷ này còn tắt điện thoại nữa, trời ơi, đi đâu, đi với ai, làm cái gì? Nó bắt đầu là tứ tán ra, gọi cho người này, gọi cho người kia: thấy chồng em không, thấy chồng em đâu, cha này về đây biết tay tôi. Hết tu. Lúc đó hú rồi, không còn tu nữa. Tại đặt ra một cái giả thuyết này thôi, để quý vị biết được rằng nếu như chúng ta không khéo tu là chúng ta không thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình. Lúc đó ghen thôi, chứ làm gì có chuyện niệm Phật. Niệm ghen, niệm tức, niệm hận. Và chúng ta bước tiếp theo là gì? Là đi kiếm ổng. Mà bây giờ quý vị kiếm ổng để làm gì? Có nhiều bà vợ ghen, thầy hỏi chứ con kiếm ổng làm gì? Không biết làm gì, tức quá, gặp mặt ổng cái đã rồi tính. Thậm chí còn rủ Phật đi đánh ghen nữa, vừa đi đánh ghen vừa niệm Phật. Có đó quý vị, có một cô đó là đi bắt ghen, bắt quả tang tại trận luôn, cái gọi điện cho thầy. Tức là chưa có dám xong vô phòng, gọi điện cho thầy: sư phụ ơi, sư phụ ơi, sư phụ ơi, cứu con bây giờ, con làm sao? Thằng chả với con quỷ đó ở trong phòng, bây giờ con làm sao? Trời ơi, đời thầy nó khổ dễ sợ. Lâu lâu cũng có người rủ đi đánh ghen. Thầy mới nói là lui ra con, đừng có đứng gần ở đó, gần trong đó bơm nổ á. Thì cái cô đó cô không chịu đi. Thầy nói bây giờ con có tin sư phụ không? Tin sư phụ để con rời xa chỗ đó. Lùi ra chừng 20 bước thôi, chứ không có xa lắm. Cũng lùi, lùi ra rồi hỏi làm sao nữa. Thầy nói bây giờ hít thở thật sâu đi. Hít vô thật sâu bằng mũi, thở ra thật nhẹ bằng miệng. Hít thở như vậy 10 hơi. Tại vì bắt được chồng ở trong đó, bắt đầu tim đập nhanh. Nhưng mà khi hít thở sâu, cái tim nó trở lại bình thường rồi. Thầy mới hỏi bây giờ con vô đó con làm gì? Không biết, con không biết làm gì. Hỏi đánh ghen đúng không? Dạ dạ dạ, đánh ghen. Hỏi đánh ai? Đánh ông chồng mà đánh nhỏ đó. Không biết đánh ai hết. Đánh lại nhỏ đó không? Nó trẻ hơn, nó khỏe hơn, nắm đầu nó quánh cho lòi máu. Rồi quánh ông chồng quánh lại không? Nhưng bây giờ sư phụ hỏi con nè, nếu như con đánh cái con nhỏ đó, chồng con binh ai? Đó là một cái dấu hỏi lớn. Chồng con bảo vệ ai? Không khéo rồi con tổn thương nữa. Thôi đừng có đánh ghen, niệm Phật cho nó khỏe. Khóc hu hu: trời ơi, con canh 3 năm mới bắt được tại trận, giờ gặp sư phụ trắng tay. Thầy mới nói bây giờ nhắn tin cho ổng, điện thoại ổng tắt rồi, nhắn tin. Hỏi chứ nhắn cái gì? Thầy mới nói con nhắn 3 chữ thôi: Rồi cái cô đó có hỏi ba chữ gì sư phụ? Tôi hận ông hả? Dạ không. Nhắn đàng hoàng: em đã đến. Trời ơi nó ngọt vậy đó. Thì ông mở điện thoại lên thì tin nhắn nó nhảy vô, nó còn thời gian đó. Thì tự nhiên ông chồng biết là giờ này ông làm cái gì mà vợ ông nhắn tin tới ngay cái giờ đó. Mình đến, mình thấy, mình biết hết. Nhưng về nhà lật kinh pháp qua ra tụng phẩm phổ môn, cầu cho hai cái đứa quỷ đó được bình an. Ông chồng không biết à, ông biết ông tự xử ông thôi. Mình vẫn ngọt ngào, vẫn nhẹ nhàng ra cửa: anh mới về hả, có ly nước chanh nè, uống đi. Cứ ngọt ngào như thế mấy ông này mới sợ, phải không con? Chứ bà vợ mà lách chách ào ào mấy ông này không có sợ đâu. Mình làm như mình không biết gì hết, nhưng mà ông chồng ông có tịch là ông rụt rịch à, ông biết liền, ông đọc cái tin nhắn đó là ông biết à, phải không con? Biết không? Mình sợ không biết vợ mình nó xử mình theo kiểu gì, cho nên phải sợ. Mấy đứa con phải khôn khéo, mình phải tu từ ở trong cái nhẹ nhàng, cái phương tiện đó. Chứ ào, tại sao ông đi với nó? Ông đi với nó ông làm gì? Không lẽ ông chồng khai ra? Trời đất quỷ thần ơi, ai mà bắt ông chồng nó nói mấy chuyện đó? Rồi còn khờ khạo nữa, nói với tôi khác nhau chỗ nào? Trời. Cái đó là cái khờ khạo. Mình là vợ chính thức, mình không có so sánh với ai hết á, không có ai bằng mình hết á. Tự nhiên mình đem mình đi so sánh với mấy con mắm đó. Lúc đó phải tu thật ngon lành, lấy chuỗi ra: Nam Mô Di Đà Phật. Mình niệm nhẹ nhàng nha, không có nghiến răng nha. Gặp chồng vẫn cười bình thường, cười cái vậy đó. Ổng đi vô, đảm bảo ông lén lén đi vô, ông kiếm chỗ, ông chồn, ông ngủ à. Ông không dám hó hé gì đâu, tại vì ông biết án treo, không biết xử kiểu gì. Mà ông mới sợ, còn mình lách chách thì mình đâu có làm được cái gì. Mà ông chồng ông cũng đâu có ngán mình. Nó riết rồi nó lờn. Vụ án gì vậy? Hết hồn. Đó, thầy kể một câu chuyện vui cho quý vị nghe thôi, nhưng mà là câu chuyện có thật đó quý vị. Để chúng ta thấy được rằng tu tập là một chuyện, nhưng mà cái cảm xúc của chúng ta là một chuyện. Làm sao để bạn kết nối được rằng cái chuyện tu tập này nó phải hóa giải được những xúc cảm của mình, thì chúng ta mới thoát ra được những cái buộc ràng của hơn thua, của thù hận, của sân si, của ích kỷ, của tật đố, của tham lam. Tất cả những thứ đó không buộc ràng chúng ta nữa thì chúng ta mới được giải thoát. Hay nói khác hơn, chúng ta là người đang hạnh phúc. Không có hạnh phúc nào lớn bằng hạnh phúc của sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Các con thấy đó, có khi mình ngồi bên cạnh người mình yêu thương nhưng mình bất an, phải không con? Có. Có khi mình đang làm một cái việc gì đó cho người mình yêu thương nhưng chúng ta không cảm nhận được hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc lớn nhất chỉ khi chúng ta buông xuống tất cả những muộn phiền, những lo toan. Trạng thái tâm của chúng ta tĩnh lặng hoàn toàn, trạng thái này hạnh phúc lắm. Thầy nghĩ là trong đây các con chắc cũng có người đã từng cảm nhận được trạng thái hạnh phúc này. Chỉ tiếc là chúng ta vừa nhận được cái hạnh phúc đó là nó tan biến. Cho nên thầy chỉ mong các con yêu thương ai đó, chúng ta phải xét cho kỹ. Tình yêu thương này phải không xuất phát từ chấp thủ thì nó mới đem đến hạnh phúc cho mình và cho đối tượng mà mình yêu thương. Nếu các con còn chấp thủ, thầy đảm bảo rằng yêu thương này là ngục tù và mình trở thành món đồ chơi của người ta. Ta muốn mình vui, ta nói vài câu thôi, mình là vui quá trời quá đất. Người ta muốn mình sụ mặt, chỉ cần nó gửi một cái tin nhắn thôi là muốn đập cái điện thoại luôn, phải không con?